Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, để ngươi quỳ. Đường Vinh Quang dùng Marseille Roulette, cái này hơn người động tác mà không phải sút gôn động tác. Đem bóng đá mang vào Qatar cầu môn thời điểm, tại Trung Quốc trong nước, tất cả fan bóng đá đều tại vỗ tay bảo hay, thật sự là quá hết giận. Trước đó nhìn thấy Qatar thời gian bù giờ lại có 7 phút thời điểm, bọn hắn đều đang mắng. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới, kỳ thật căn bản không cần mắng. Thời gian bù giờ thời gian càng nhiều, Trung Quốc đội dẫn bóng thì càng nhiều a. Lúc này, TV tiếp sóng vừa vặn cho Qatar huấn luyện viên trưởng một cái cận cảnh ống kính. Có Trung Quốc fan bóng đá hướng về phía trong TV Qatar huấn luyện viên trưởng giơ lên ngón tay giữa. Có bản lĩnh lại đến 7 phút thời gian bù giờ a. Qatar không dám, trọng tài chính cũng không dám, lại cho 7 phút thời gian bù giờ. Để Vinh Quang lại tiến một cái cầu sao? Bọn hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại. Cái này 7 phút thời gian bù giờ căn bản không phải cho Qatar san đều tỷ số điểm số dùng, mà là để Trung Quốc đội đánh vào càng nhiều cầu. Tiếp tục thời gian bù giờ xuống dưới, Trung Quốc đội còn đem tiến càng nhiều cầu, mà lại tựa như quả cầu này. Ai biết đến lúc đó bọn hắn sẽ dùng phương thức gì dẫn bóng đến nhục nhã Qatar. Năm 2006, ngay tại Qatar Doha, ngay tại Khalifa sân thể dục, Doha Asian Game bóng đá tranh tài vòng tứ kết, Trung Quốc đội đối Iran. Lúc ấy Iran đội tuyển Olympic tiên phong Bohani tại đơn đao đi gặp qua rơi mất uông lớn lôi về. Sau, đối mặt không môn, cũng không có lựa chọn trực tiếp sút gôn, mà là đem bóng đá dừng ở cầu môn tuyến bên trên chào hỏi đồng đội tiến lên chúc mừng. Sau đó mới nhẹ nhàng đưa bóng đập dẫn bóng cánh cửa. Một màn kia đơn giản chính là Trung Quốc bóng đá nhục nhã xử một cái ảnh thu nhỏ. Trung Quốc bóng đá sỉ nhục xa không chỉ cái này một cái. Nhưng bây giờ, Trung Quốc bóng đá cũng có năng lực đưa cho người khác sỉ nhục. Qatar bị dọa, bọn hắn không còn dám có động tác gì. Trọng tài chính thậm chí đều không có đem thời gian bù giờ tiến hành xong. Tại Qatar vừa mới đem bóng đá kéo sau khi đi ra. Thời gian bù giờ phút thứ 6. Hắn liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Đã nói xong 7 phút thời gian bù giờ biến thành 6 phút. Cũng coi là đánh bọn hắn cái tát vào mặt mình. Mà Trung Quốc đội bằng vào trận đấu này thắng lợi, cũng cùng Uzbekistan dắt tay nâng lên một vòng tiểu tổ ra biên. Đội chủ nhà Qatar thì tại tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy bị đào thải bị loại trên sân dưới sân dùng hết thủ đoạn. Ngay cả 7 phút thời gian bù giờ đều làm ra tới. Kết quả vẫn là không có thể đánh bại Trung Quốc đội. Vẫn là không có cải biến bọn hắn bị đào thải bị loại vận mệnh. Mà lại thua thảm hại hơn. Nếu như không có những cái kia bàn ngoại chiêu, bọn hắn khả năng cũng liền thua một cái cầu. Nhưng chính là bởi vì có những cái kia không phải thể dục đạo đức đồ vật, mới chọc giận Vinh Quang. Vinh Quang liên thủ với Cao Lâm rót bọn hắn 5 cái cầu. Vinh Quang một người liền hoàn thành poker. Chắc hẳn rất nhiều niên về sau, Qatar fan bóng đá cũng còn sẽ nhớ kỹ trận đấu này. Nhớ đến bọn hắn là thế nào làm cho Vinh Quang ngay cả qua 8 người. Làm sao để Vinh Quang tại cánh cửa tuyến bên trên Marseille Roulette dẫn bóng nhục nhã bọn hắn. Có lẽ bọn hắn sẽ đối với Vinh Quang hận đến nghiến răng. Nhưng đây chính là trên thực lực chênh lệch. Bọn hắn căn bản đừng nghĩ tìm Vinh Quang báo thù. Trận đấu này kết thúc về sau, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đều tiến vào cuồng hoan trạng thái. Trung Quốc đội tại Asian Cup tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp, loại chuyện này đã có rất nhiều niên chưa từng xảy ra. Lần trước tại Asian Cup tiểu tổ thi đấu bên trong 2 thắng liên tiếp vẫn là 7 năm trước, năm 2004. Tại Trung Quốc bản thổ cử hành Asian Cup bên trên, mà lần trước tại không phải bản thổ tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp càng xa. Là tại 23 năm trước, năm 1988 Asian Cup. Bọn hắn lúc ấy tại tiểu tổ thi đấu bên trên đánh ra Asian Cup trong lịch sử tốt nhất bắt đầu. Trận đầu 3-0 đánh bại Syria. Lần chiến 1-0 đánh bại Bahrain. Lấy được tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp. Bất quá tại giới này Asian Cup về sau. Cái này lịch sử tốt nhất bắt đầu liền phải sửa lại một chút. Năm 2011 Asian Cup tiểu tổ thi đấu mới là tốt nhất bắt đầu. Đồng thời Trung Quốc đội còn có thể tiếp tục sáng tạo càng tốt bắt đầu. Vậy thì không phải là tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Mà là tam liên thắng. Tiểu tổ thi đấu toàn thắng ra biên. Vì cái gì không thể đâu. Nhìn xem Trung Quốc đội biểu hiện bây giờ. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Tràn ngập lòng tin. Huống hồ cuối cùng đấu loại vòng tròn. Nếu như Trung Quốc đối muốn lấy được tiểu tổ thứ nhất. Tốt nhất liền là có thể đánh bại Uzbekistan. Nếu không bại bởi đối thủ. Cầm tiểu tổ thứ hai. Ra biên về sau cũng có thể là đụng phải rất cường đại đội bóng. Bởi vậy, Trung Quốc đội cũng nhất định phải đánh bại đối thủ. Tại Asian Cup trong lịch sử, Trung Quốc đội còn chưa từng có đã đánh bại Uzbekistan. Này hai lần trước giao thủ, Trung Quốc đội hai bại ở vào hoàn toàn thế yếu. Nhưng lần này, bọn hắn có cơ hội phá mất cái này lúng túng ghi chép. Tựa như bọn hắn sáng tạo ra tốt nhất bắt đầu đồng dạng. Sau trận đấu, vinh quang biểu hiện xuất sắc trở thành tất cả truyền thông tranh nhau báo cáo đầu đề. Không riêng gì Trung Quốc truyền thông, liền ngay cả chính Qatar truyền thông cũng đều tại đưa tin vinh quang biểu hiện xuất sắc. Ngoài ra quốc gia khác truyền thông cũng phi thường chú ý vinh quang. AFC website game càng là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên liền soạn văn tán thưởng. Vinh quang là châu Á giới bóng đá chói mắt nhất một ngôi sao. Là châu Á bóng đá kiêu ngạo. Về phần vinh quang ở trong trận đấu cánh cửa tuyến Marseille Roulette cố ý nhục nhã Qatar loại. Chuyện này, mọi người liền rất bình thường tự giác không đề cập nữa. Đồng dạng, Qatar ở trong trận đấu những cái kia bàn ngoại chiêu. Mọi người cũng rất bình thường ăn ý không tiếp tục nhiều lời. Dù sao bọn hắn thua đều thua. Không đáng bỏ đá xuống giếng nha. Qatar dù sao cũng là đội chủ nhà. Tại Asian Cup tổ chức trong lúc đó liền cho đội chủ nhà lưu chút mặt mũi. Có cái gì sổ sách? Chờ Asian Cup kết thúc lại tính. Vinh quang nóng này thậm chí đã siêu việt xuyên lục địa giới hạn. Từ châu Á truyền đến châu Âu đi. Dĩ vãng Asian Cup có phần có một loại trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống cảm giác. Ngoại trừ châu Á, địa phương khác đều không phải là rất bình thường quan tâm. Người châu Âu dù sao là sẽ rất ít nhìn Asian Cup. Xem quen rồi thế giới cao cấp tranh tài. Ai còn nguyện ý đi xem thấp trình độ tranh tài đâu. Asian Cup nhận trình độ chú ý cũng kém xa giải Euro. Tóm lại không ít người châu Âu nhìn Asian Cup. Đều là mang theo cảm giác ưu việt ánh mắt đang nhìn. Nhưng là lần này. Bởi vì Asian Cup có vinh quang tham gia. Chú ý Asian Cup châu Âu truyền thông liền muốn so thường ngày nhiều. Lại thêm vinh quang ở trong trận đấu có như thế biểu hiện xuất sắc. Càng là khó thoát châu Âu truyền thông chú ý. Vinh quang tại trận đấu này bên trong đánh vào cái thứ ba cầu. Thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Coi như Qatar đội bóng thực lực không phải rất mạnh. Nhưng là tại trận đấu này bên trong có thể ngay cả qua 8 người cũng vẫn là rất bình thường không? Dễ dàng. Mà lại vinh quang qua 8 người này phương thức còn cũng không giống nhau. Có trực tiếp đơn giản thô bạo gia tốc. Cũng có dẫm xe công thức một thăng cấp bản. Còn có dầu chiên viên thuốc. Có Marseille Roulette. Có cái đuôi trâu. Quả thực là hơn người động tác giả một lần tập trung biểu hiện ra. Có thể tại một lần dẫn bóng bên trong nhiều như vậy động tác đều dùng đến. Bản thân cái này cũng đã là thế giới bóng đá tối chuyện không tầm thường. Toàn châu Âu cũng đang thảo luận vinh quang cái này dẫn bóng. Còn có truyền thông biểu thị cứ việc năm 2011 vừa mới bắt đầu hơn 10 ngày. Nhưng năm nay tốt nhất hàng năm dẫn bóng thưởng Puskas thưởng đã bị nâng lên quyết ra. Tất nhiên là vinh quang trên Asian Cup quả cầu này. Đơn thuần từ thưởng thức góc độ đi lên nói lời. Vinh quang cái này dẫn bóng đã siêu việt Diego Maradona tại đối nước Anh trong trận đấu cái kia thế. Kỷ nhập cầu, ngay tại không trận đấu này về sau, Maradona bản nhân cũng đứng ra biểu thị hắn yêu chết vinh quang cái này dẫn bóng. Đây là ta xem qua xinh đẹp nhất người biểu diễn. Ta làm Vinh Thiên Phú cảm thấy kinh ngạc, có thể có được vua bóng đá bản nhân dạng này tán thưởng. Bởi vậy có thể thấy được vinh quang quả cầu này có bao nhiêu xinh đẹp. Đối với Manchester City fan hâm mộ bóng đá tới nói, trận đấu này có thể là một cái tin tức xấu. Bởi vì Trung Quốc đội hai trận chiến toàn thắng, đã nâng lên từ tiểu tổ thi đấu ra biên. Dạng này bọn hắn tối thiểu nhất còn muốn tham gia một lần vòng tứ kết. Vì hiểu rõ vinh quang đến tột cùng còn muốn tại Qatar ngốc bao lâu. Manchester City fan bóng đá còn chuyên môn đi nghiên cứu một chút Asian Cup lịch đấu. Nếu như Trung Quốc đội lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tham gia vòng tứ kết. Vậy bọn hắn vòng tứ kết là tại ngày 21 tháng 1 ban đêm. Nếu như bọn hắn là lấy tiểu tổ thứ hai thân phận tấn cấp. Vòng tứ kết chính là tại ngày 21 tháng 1 buổi chiều. Tóm lại đều là muốn tại ngày 21 tháng 1. Nếu như Trung Quốc đội xâm nhập bán kết, như vậy chậm nhất bọn hắn cũng muốn tại ngày 26 tháng 1 mới có thể trở về Manchester City, mà Asian Cup trận chung kết thì là tại ngày 29 tháng 1. Nếu như Trung Quốc đội thật đánh vào trận chung kết, vinh quang liền muốn tại ngày 30 tháng 1 mới có thể trở về Manchester City. Như vậy, vinh quang rời đi đội bóng coi như dài đến nửa tháng. Mặc dù Manchester City đoạn này thành tích vẫn là có thể, cũng không có thua cầu. Thế nhưng là không có vinh quang tại Manchester City cầu thủ tổng là có chút không yên lòng. Loại này không yên lòng là mỗi một trận đấu đều sẽ tồn tại. Chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tổng lo lắng đội bóng thất bại. Lo lắng đội bóng tại lạc hậu tình huống dưới không ai có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù Ibrahimovic biểu hiện cũng không tệ, Manchester City fan bóng đá cũng thật thích hắn, nhưng chính là không có cách nào giống tín nhiệm vinh quang như thế tin tưởng vô điều kiện. Ibrahimovic, có lẽ là bởi vì Ibrahimovic cũng không có nhiều lần hướng Manchester City fan hâm mộ bóng đá chứng minh hắn cũng có thể làm được vinh quang chuyện như vậy. Tại cầm xuống Qatar về sau, Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu đã ra biên. Từ khi năm 2004 bản thổ Asian Cup về sau, Trung Quốc đội liền cùng tiểu tổ ra biên vô duyên. Năm 2007 tại Đông Nam Á tổ chức Asian Cup, Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu bị đào thải bị loại. Lúc ấy bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ cũng có Uzbekistan. Lúc ấy Trung Quốc đội cùng Malaysia, Uzbekistan, Iran phân tại một tiểu tổ. Trung Quốc đội thủ trận tiểu tổ thi đấu 5-1 đại thắng Malaysia. Nhưng là tiếp xuống bọn hắn hay bị Iran bức hòa. Tại một vòng cuối cùng, việc quan hệ Trung Quốc đội có thể thành công hay không ra biên mấu chốt chi chiến bên trong. Trung Quốc đội 0-3 song bại bởi Uzbekistan, bị đào thải bị loại. Lần này cũng thật sự là đúng dịp. Tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đồng dạng là Uzbekistan. Bất quá Trung Quốc đội đã không cần vì tiểu tổ ra biên mà liều mạng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trung Quốc đội liền không muốn thắng. Coi như không phải là vì tiểu tổ thứ nhất. Vì báo thù, Trung Quốc đội cũng có lý do đánh bại Uzbekistan. PS, không có ý tứ, thiết chí dường như động đổi mới. Kết quả ngày chọn sai. Tuyển thành hậu thiên. Còn tốt rất nhiều bằng hữu nhắc nhở. Người ở bên ngoài không biết. Đa tạ chuyện ẩn ở bên trong thật to gọi điện thoại nhắc nhở ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.